Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bác chầm chầm nhìn Kiên Bạc. Kiên Bạc vẫn đứng đó mỉm cười nhìn cậu ta. Tay phải vẫn giơ lên cao, như thể để treo cổ Lan từ xa vậy. Có lẽ không cam chịu nữa, Phong bất ngờ tay phải túm thẳng lấy lưỡi dao của tên âm binh kia, tay trái túm lấy tay của tên âm binh đang nắm tóc mình. Bất ngờ Phong xoay cười, khiến cho bàn tay của tên âm binh tuột khỏi tóc mình. Phong đứng dậy, kéo tên âm binh lại gần mình, tay cầm dao thì bẻ ngược tay của nó và găm con dao đó thẳng vào ngực của tên âm binh. Nhanh như cắt, mu bàn tay của Phong hiện rõ hình xăm phước trồng. Cậu lao ngay tới chỗ Kiên Bạc. Thế nhưng lão ta chỉ trong tích tắc đã dùng một tay kéo cái roi già quấn quanh hông của mình ra. Kiên Bạc đưa roi lên cao quất mạnh một cái. Đầu kia của roi quất vào mặt của Phong kêu lên chát một tiếng. Tức thì Phong cắm mặt xuống nền sàn xi măng. Phong mặt mũi xước xác, chảy máu đầm đìa. Thế nhưng cậu vẫn đứng bật dậy ngay, lao tới về phía Kiên Bạc. Kiên Bạc cầm roi quất ngang, đầu kia của roi siết chặt lấy cổ của Phong. Kiên Bạc giật mạnh cây roi, tức thì Phong bị kéo tới quỳ gối trước hắn với cái roi cha siết chặt ở cổ. Phong dùng hai tay cô giằng tước cái roi cha. Thế nhưng roi cha dai vô cùng, thêm đó cái roi như nóng lên ngàn độ, nó thiêu đốt hai lòng bàn tay của Phong, tạo ra những tiếng da thịt xèo xèo khi cậu tìm cách kéo đứt. Kiên Bạc một tay kéo mạnh cán roi, một tay vẫn giơ lên trời. Thấy roi bất ngờ, hắn mỉm cười nói: "Nhìn kìa." Kiên Bạc khẽ nghiêng đầu về phía của Lăng. Phong đưa mắt trợn trừng nhìn, lão ta xoay tay một cái. Ngay lập tức, cổ của Lăng bẻ kêu một tiếng rắc. Chỉ thấy Lăng xuôi tay, duỗi chân mà đung đưa trên cành cây. Phong cố hét lớn: "Không!" Kiên Bạc vung tay đấm mạnh thẳng vào mặt của Phong, khiến cho cậu ta ngã lăn ra đất, bất tỉnh. Quay trở lại phòng điều trị đặc biệt của đặc nhiệm quốc phòng, Hưng ngồi trên cái ghế tựa bên cạnh giường của Kiên. Hưng lôi gói thuốc mang đỏ ra chìa cho Kiên: "Cậu có hút không?" Kiên lắc đầu. Hưng không ngại ngần mà lăm luôn một điếu. Kiên cứ ngồi trên giường bệnh và cố vắt óc ra để nhớ coi coi đã gặp Hưng ở đâu. Hưng phì phèo điếu thuốc lá. Cậu ta nhìn Kiên và nói: "Bây giờ cậu có thể kể rõ cho tôi việc gì đã xảy ra rồi chứ?" Kiên ngẫm nghĩ một lúc, thấy đội cậu nói: "Khi tôi có mặt ở hiện trường thì đã thấy cảnh tượng như vậy rồi." Kiên vừa nói dứt câu thì Hưng lắc đầu cùi cùi. Cậu ta nhìn Kiên nói: "Thứ nhất, nếu quả thật là cậu có mặt ở hiện trường lúc mọi chuyện đã đâu vào đó, thì tại sao cậu không gọi cho 113? Thứ hai, thông thường khi người ta nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy thì họ có xu hướng là bỏ chạy ngay để tránh bị liên đới. Đằng này cậu không những không bỏ chạy mà còn ngồi xếp chân lại ở tư thế ngồi thiền. Cậu giải thích ra sao đây?" Kiên nghe thấy Hưng lập luận như vậy thì chỉ còn biết cứng họng. Không biết từ lúc nào mà trên trán của Kiên đã lấm tấm mồ hôi hột. Hưng liếc mắt như để ý thấy những giọt mồ hôi đang nặng hạt trên trán của Kiên. Cậu ta mỉm cười nhả khói nói: "Cậu có thể kể cho tôi nghe tất cả. Ở đây không còn ai cả. Cậu nói đi." Kiên vẫn ngồi lặng yên nhìn Hưng chăm chú. Cái cảm giác kỳ lạ như càng ngày càng hiện rõ hơn. Không hiểu vì sao mà càng ngày Kiên càng cảm thấy sợ Hưng. Không phải vì những gì Hưng đang nói, đang thể hiện, mà đơn giản là trong sâu thẳm thâm tâm của cậu ta như có thứ gì đó mách bảo Kiên rằng Hưng là một người cực kỳ nguy hiểm. Thấy Kiên vẫn có vẻ e dè, Hưng nói tiếp: "Nói thế này để hiểu nhau nhé. Cái tư thế mà cậu ngồi ở hiện trường có phải là để xuất hồn không?" Lông mày của Kiên như khẽ chợt lên khi nghe thấy hai từ xuất hồn. Hưng đã nhận ra điều đó. Cậu ta khẽ mỉm cười nói: "Để cậu hiểu rõ thêm, đặc nhiệm quốc phòng là nơi chuyên tiếp thu xử lý những vấn đề tâm linh, ma quái ảnh hưởng tới tình hình trật tự trị an của nước ta. Thế cho nên cho dù có bất kể là một việc gì điên khùng hay khó tin xảy ra đi chăng nữa thì cậu đều có thể nói với tôi." Kiên nuốt nước bọt cái ực. Thế đôi cậu ta nói: "Thật sự là tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi tôi có mặt ở hiện trường thì mọi việc đã xảy ra rồi. Còn về việc tôi ngồi ở tư thế thiền là tại vì có một thế lực ma quỷ nào đó điều khiển tôi." Hưng nghe thấy những lời nói đó của Kiên thì cậu ta nóng ruột lắm. Thế nhưng không thể làm gì được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net